Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, phần 63, trên dưới thang lầu vẫn là có chút phiền phức cùng nguy hiểm. Một không cẩn thận ngã xuống làm sao bây giờ? Cho nên vẫn là yêu cầu tiểu tâm chiếu cố. Ở tại lầu một thực hợp lý, lại còn có một kiện chuyện trọng yếu phi thường. Phải chờ tới trở về lúc sau lại là mơ si huyện tại Nhật Tử tuy rằng còn tình yên ổn. Nhưng, thu mua một ít bị tử dị khuẩn xâm lấn gia súc vẫn là rất cần thiết, hắn yêu cầu đem xương cốt làm ra. Tới cắn nát cấp Lâm An Tiếu ăn luôn. Hy vọng hắn có thể nhanh lên thành công hút vào tử dị khuẩn, rốt cuộc tử dị khuẩn có thể bị nhân. Loại hút vào thời gian đoạn chính là hiện tại trong khoảng thời gian này. Chờ tử dị khuẩn qua cái kia có thể bị nhân loại hút vào thời gian đoạn lúc sau. Nếu muốn ở đi tìm như vậy có thể hút vào tử dị khuẩn. Căn bản là không có khả năng, trừ phi là ở phòng thí nghiệm bên trong chuyên môn đào tạo. Hơn nữa nhân công đào tạo ra tới tử dị khuẩn ăn luôn lúc sau thành công hút vào suất khả năng liền. Hoang dại những cái đó xác suất thành công một nửa đều không đến, quan trọng nhất chính là. Nhân công đào tạo những cái đó tử dị khuẩn thành công xâm lấn về đến nhà súc trên người xác suất. Cũng rất nhỏ tùy ý Đường Minh đối chuyện này thập phần coi trọng bất quá tuy nói là như thế này. Nhưng chuyện này khẳng định vẫn là yêu cầu gạt Đường Thiên Lam cùng Tiền Đa Bối, đặc biệt là Đường Thiên Lam mơ siêu bởi vì Đường Thiên Lam biết màu tím bệnh khuẩn tồn tại. Nhưng là không biết thứ này rốt cuộc có phải hay không có hại. Nếu là phát hiện hắn ở thu thập hơn nữa cấp hai tử ăn nói. Khả năng sẽ hoài nghi, giống hắn như vậy thông minh đầu óc. Rất có thể còn sẽ căn cứ một ít chính mình phát hiện sự tình phỏng đoán ra hắn cùng Lâm An Tiếu. Thân phận còn có trải qua, Lâm An Tiếu tuy nói đời trước 15 tuổi, nhưng trong lòng vẫn là thực non nớt, đến lúc đó thậm chí khả năng liền bọn họ là trọng sinh trở về. Chuyện này đều sẽ vỏ chăn ra tới, Đường Minh quyết định ở trên đường trở về cùng Lâm An Tiếu hảo hảo. Nói. Tuyệt đối không thể ở Đường Thiên Lam trước mặt lộ ra dấu vết trái lại Tiền Đa Bối là thần kinh đại. Điều, chỉ cần không rõ nói hắn nên sẽ không nghĩ đến càng nhiều đồ vật bất quá hiện tại cơ hội kỳ thật. Cũng vừa lúc rốt cuộc Đường Thiên Lam ban ngày yêu cầu đi làm. Mà Tiền Đa Bối có đôi khi cũng sẽ mang theo cầu tử nhóm đi ra ngoài lưu vòng. Đại bộ phận thời gian còn sẽ hoa ở tạo phòng ở bên kia N Ngô. Lâm An Tiếu chậm rãi mở to mắt, Đường Minh ca, Đường Minh, Ân, tỉnh sao, ngươi ngủ thật sự hương, ta liền không kêu ngươi lên, hiện tại vừa lúc buổi sáng 10 giờ, ta đã định hảo vé máy bay, ngươi hiện tại liền theo ta đi đi, chờ tới rồi thành phố S bên kia, ta lại mang ngươi đi ra ngoài ăn ngon, hiện tại ăn trước điểm bánh mì lót lót bụng, bánh mì cùng sữa bò là hắn ở tới phía trước đạt. Ở ba lô, vừa lúc hiện tại lấy tới khẩn cấp ăn, Lâm An Tiếu thấy được quả nhiên ánh mắt sáng lên, kỳ thật ngày. Hôm qua hắn chỉ là ở trong cô nhi viện ăn một chút đồ ăn. Lúc sau đi theo Hàn Vũ bọn họ đi vào nơi này, phòng là cho hắn thuê một ngày. Nhưng là đồ ăn cùng thủy đều không có. Người kia quả thực là quá keo kiệt, buổi tối cũng bởi vì nhìn đến Đường Minh duyên cơ quá mức hưng. Phấn. Không nhớ tới muốn đồ vật ăn, hiện tại thấy được đồ ăn mới phát hiện chính mình là thật sự rất đói bụng. Quá đói bụng, hắn lấy quá sữa bò cùng mềm mục thơm ngào ngạt bánh mì. Cười hì hì mở ra, hắn tay nhỏ hiện tại còn hủy đi không khai, cho nên vẫn là Đường Minh giúp hắn cấp sữa bò cắm thượng ống hút. Đem bánh mì mở ra lấy ra tới đặt ở trong tay hắn, nói là nói bánh mì. Kỳ thật là thơm ngọt bánh kem mơ siêu ăn lúc ấy muốn bắt bánh mì thời điểm bỗng nhiên nghĩ vậy hài. Tử nói thật lâu không hưởng qua vị ngọt, cho nên liền lâm thời thả ngọt ngào hàng rời bánh kem đi vào. Hiện tại vừa lúc cho hắn ăn, trải qua quá kiếp trước Lâm An Tiếu đối với đồ ăn tự nhiên là phi. Thường quý trọng, nhìn đến bánh kem thời điểm cầm ở trong tay cứ việc đã đói bụng. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn vẫn là luyến tiếc ăn, đây là ngọt, hắn chỉ là dùng cái mũi nghe nghe hương vị là có thể đoán được, Đường Minh khuyên hắn mau ăn thời. Điểm hắn mới chậm rãi ăn lên, Đường Minh ca, cái này thật ngọt, là tiểu bánh kem sao? Đường Minh, đúng vậy, ngươi đi theo ta chủ, về sau làm ngươi mỗi ngày ăn đường, ăn đến ngươi ăn nị mới thôi, Lâm An Tiếu một bên ăn bánh kem một bên uống sữa bò. Nhẹ nhàng mà ừ một tiếng, không có đang nói chuyện, hắn sợ chính mình nói nữa nói, sẽ nhịn không được khóc thành tiếng tới. Phía trước ở cô nhi viện thời điểm bên kia Di đã cho một viên đường, nhưng có thể là bởi vì vật tư. Theo không kịp nguyên nhân, lúc sau liền không lại cho, đồ ăn đều là khô quắt bẹp bánh mì cùng thủy, hơn nữa kia viên đường hắn cũng chưa bỏ được ăn. Vẫn luôn đều đặt ở trong túi, liền tính hiện tại đi theo Đường Minh. Về sau sẽ không thiếu ăn, nhưng hắn vẫn là đối trước mắt bánh kem thập phần quý trọng. Nhai kỹ nuốt chậm một chút ăn bánh mì, một chút uống sữa bò, ngoan ngoãn làm Đường Minh ôm chính mình, rời đi nơi này, đi vào chờ cơ thất đại sảnh. Hắn tìm được rồi khoang hạng nhất phòng nghỉ, đi đến bên trong ngồi xuống chờ đăng ký, Lâm An Tiếu lúc này mới đem trong tay tiểu bánh kem cấp ăn. Xong rồi, sữa bò còn dư lại hơn một nửa, hắn dùng bụ bẫm tay nhỏ phủng ở trong tay chậm rãi uống. Nhìn qua ngoan ngoãn thực, chung quanh rất nhiều người tầm mắt đều nhịn không được hướng bên này nhìn qua, như vậy hai tử bọn. Họ cũng rất muốn một cái a. Đường Minh lấy ra một chương khăn giấy cấp Lâm An Tiếu lau lau tay. Vừa rồi ăn bánh kem thời điểm trên tay còn dính một chút mảnh vụn. Hơn nữa không lau khô nói tay khẳng định sẽ nhão dính dính không thoải mái, Đường. Đường Minh. Một nữ nhân thanh âm ở phía sau vang lên, Đường Minh quay đầu vừa thấy, cư nhiên là người quen a. Đại học thời điểm hoa hậu giảng đường Khúc Tĩnh Linh, chỉ là hiện tại Khúc Tĩnh Linh đã không có thượng một lần ở đồng học sẽ thời điểm nhìn đến như vậy cao cao. Tại thượng, ngược lại là nhiều một ít tiểu tụy cùng chật vật, nàng cũng không chờ Đường Minh nói chuyện. Đi tới thẳng ngồi ở hắn bên cạnh vị trí thượng, theo sau có thể là tìm được rồi một chút dũng khí. Dường như, thật sâu thở dài một hơi, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được ngươi, cũng không biết là ta vận khí tốt vẫn là ta vận khí kém mơ siêu, Đường Minh có điểm không rõ nguyên do. Ở chỗ này gặp được xác thật là đỉnh xảo, cho nên đâu. Vận khí tốt nói như thế nào? Vận khí kém lại là nói cái gì? Hắn cùng Khúc Tĩnh Linh giống như không phải rất quen thuộc. Vì cái gì chủ động lại đây nói với hắn lời nói? Đường Minh nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là không ra tiếng. Chính là cẩn thận đem Lâm An Tiếu ôm vào trong ngực Lâm An Tiếu nhưng thật ra trộm nhìn cái này. Tiểu tỷ tỷ, lớn lên rất đẹp, nhưng là, vô dụng, ở mặt thế thời điểm. Như vậy mỹ lệ nữ nhân kết cục thông thường đều không tốt lắm. Trừ phi là bị tử dị khuẩn cải tạo quá, nếu không, Khúc Tĩnh Linh quay đầu nhìn Đường Minh, người vẫn là trước sau như một khó hiểu phong tình, không hiểu đến thương hương tiếc ngọc, ta đều như vậy chật vật xuất hiện ở ngươi trước mặt. Ngươi liền một câu thăm hỏi đều không có sao, có thể là bởi vì trong lòng một chút tiểu tâm tư. Nàng nói những lời này thời điểm không tự hiểu là mang theo một chút chất vấn cùng u oán. Hoặc là bởi vì Đường Minh đối nàng không tốt, Đường Minh ôm Lâm An Tiếu. Không biết Khúc Tĩnh Linh lúc này thò qua tới là có ý tứ gì? Cũng không biết nàng nói những lời này là có ý tứ gì? Hắn xác thật là nhận thức Khúc Tĩnh Linh, nhưng này cũng không đại biểu chính mình có trợ giúp nàng nghĩa vụ đi. Hơn nữa Khúc Tĩnh Linh nhìn qua tuy rằng tương đối chật vật, nhưng chỉnh thể nhìn tinh thần trạng huống vẫn là không tồi. Cho nên cùng chính mình hẳn là không gì quan hệ. Bất quá, lên tiếng kêu gọi hay là nên, ngươi hảo. Chúng ta xác thật là nhận thức, nhưng giống như căn bản không phải rất quen thuộc. Ngươi có chuyện gì muốn cùng ta nói sao? Khúc Tĩnh Linh hơi hơi sửng sốt, theo sau tự giễu cười cười, ngươi nói đúng. Chúng ta căn bản là không thân. Hiện tại liền tính gặp cũng chính là lên tiếng kêu gọi quan hệ. Bất quá ta còn là muốn nói với ngươi, ngươi coi như là nghe ta lẩm bẩm lầu bầu hảo sao? nói xong cũng không chờ Đường Minh nói đáp ứng vẫn là không đáp ứng. Liền lo chính mình bắt đầu lại nói tiếp, phía trước động đất. Nhà ta người bởi vì phía trước động đất đều đã qua đời. Hơn nữa khoảng thời gian trước ở đồng học sẽ thượng gặp được Vinh Hán Thành. Ngươi còn nhớ rõ đi. Đường Minh gật gật đầu. Vinh Hán Thành ngay lúc đó bộ dáng. Hiện tại mới qua không bao lâu. Hắn đương nhiên là ấn tượng khắc sâu, như vậy trang điểm. Hiện tại phòng trừng cũng chỉ có hắn, nhà ngươi sinh ý không có. Trụ cột không có, trưởng bối gì đó cũng chưa. Tiền phòng trừng cũng không nhiều ít. Nhưng là có lẽ Vinh Hán Thành trong nhà tình huống còn khá tốt. Vì thế, Khúc Tĩnh Linh, đúng vậy, cái gì cũng chưa, nàng nói lời này thời điểm lộ ra một cổ tử nản lòng thoái chí cảm xúc. Tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 88, ta hiện tại cũng chỉ có thể mang theo người trong nhà cho ta lưu tạp. Còn có một ít đáng giá đồ vật lén lút rời đi nơi này. Nhưng là tới trên đường gặp Vinh Hán Thành đi ta trụ địa phương tìm ta người. Ta sợ hãi, trong thẻ còn có không ít tiền, đều là trước đây ba mẹ vì để ngừa vạn nhất cho nàng chuẩn bị. Không nghĩ tới lúc này đây cư nhiên thật sự có thể sử dụng đến. Nếu không có này chạm tạp, nàng khả năng căn bản là không có tiền, lúc sau sinh hoạt khả năng còn cần dựa vào chính phủ cứu. Tế, nhà bọn họ bởi vì động đất sự tình sở hữu sinh ý đều ngâm nước nóng. Còn có rất nhiều yêu cầu bồi thường. Tổng tính xuống dưới, Khúc gia tài sản khả năng căn bản lưu không xuống dưới nhiều ít. Cho nên nàng ở xử lý tốt người nhà phía sau xong việc liền tính toán trốn, Đường Minh. Vinh Hán Thành muốn bức ngươi cùng hắn ở bên nhau sao? Không nghĩ tới Vinh Hán Thành nếu là cái dạng này người. Phía trước ở đồng học sẽ thượng nhìn đến người thời điểm cũng không cảm thấy hắn là loại người này. Quả nhiên là chi nhân chi diện bất chi tâm sao? Khúc Tĩnh Linh hơi cúi đầu. Đúng vậy, hắn vừa mới bắt đầu vẫn là thực quan tâm ta, động đất phát sinh lúc sau. Hắn là cái thứ nhất tới tìm được ta, trợ giúp ta tìm lâm thời cư trú địa phương, trả lại cho ta đưa ăn đưa uống. Giúp ta liệu lý người trong nhà phía sau sự. Đường Minh, xác thật là khá tốt, có thể nhìn ra tới là dụng tâm, nhưng lúc sau khẳng định đã xảy ra điểm cái gì không tốt sự tình. Làm ngươi thay đổi đối hắn như vậy tốt ấn tượng, Khúc Tĩnh Linh. Vân, đối, chờ hết thảy sự tình đều làm xong lúc sau. Hắn có thể là ý thức được Khúc gia đã không ai có thể khởi động tới. Ngay cả ta cũng không được. Cho nên đối ta tâm tư dần mà triển lộ ra tới, vừa mới bắt đầu hắn còn có thể nhẫn được. Chính là mỗi ngày thông báo đưa hoa tặng đồ, lúc sau liền diễn biến thành không trải qua ta đồng ý tùy ý đối ta động tay động chân. Lại sau lại cưỡng hôn, mạnh mẽ ôm thậm chí còn sẽ sờ ta cằm cùng cổ. Thậm chí lại một lần còn sấn nàng không chú ý sờ soạng nàng ngực. Ghê tởm. Quả thực là quá ghê tởm, lúc ấy nàng đều cấp dọa mông, trực tiếp cầm thanh đao tử đem người cấp dọa đi rồi, ta vừa mới bắt đầu đối hắn những cái đó hảo cảm. Cũng bởi vì hắn lúc sau quấy rầy dần mà tiêu tán, người tuy rằng là dọa đi rồi. Nhưng là nàng biết, chờ Vinh Hán Thành phục hồi tinh thần lại, khẳng định còn sẽ lại trở về tìm nàng. Cho nên nơi đó không thể ở lâu, nàng nói này đó chính là hy vọng Đường Minh có thể xem ở chính mình. Tình huống không tốt lắm phân thượng trợ giúp hắn, nhưng làm nàng thất vọng chính là, Đường Minh đối phát sinh ở chính mình trên người những cái đó tình thế độ thực tùy ý. Hết chương.